Chương 26. Sếp của Hoàng Y Ta và Hội Ghẻ rất hài lòng Ri Ri Huệ. Đàn em của Hội Ghẻ kiếm Ri Ri Huệ không khó khăn gì. Thời buổi hôm nay là thời buổi vàng son của điếm và bồi. Đất nước càng nhiều khách lạ, điếm và bồi càng quý giá. Nhưng Ri Ri Huệ không muốn kiếm ăn với khách lạ. Con mèo hoang an phận thủ thường, vì nó biết nỗi ê chề dày vò thể xác nó khi khách lạ gửi lại những con vi trùng ghê gớm. Ri Ri Huệ kiếm ăn với khách quen. Nó không đi xa Sài Gòn. Như vậy, đàn em của Hội Ghẻ chỉ cần mất vài ngày là biết mèo hoang đang tá túc ở ổ nào. Chúng nó dẫn Hoàng Y Ta đến. Mèo hoang vẫn yêu ngựa hoang, nên khi ngựa hoang khẽ hất đầu là mèo hoang theo nó liền. Hoàng Y Ta không giấu giếm Ri Ri Huệ. Nó kể cho Ri Ri Huệ nghe rõ mục đích của nó, và Ri Ri Huệ bằng lòng dấn thân vì nó yêu Hoàng Y Ta và cần nhiều tiền để khỏi bán xác thịt. Nó muốn ăn tiều thả cửa trước khi chết. Hoàng Y Ta tô điểm cho Ri Ri Huệ thật lộng lẫy, đến nỗi chẳng còn ai nhận ra nó là con đười rạc rẫy dù đã một lần người ta ngủ với nó. Hoàng Y Ta dẫn Ri Ri Huệ tới nhà riêng của sếp Mỹ, giới thiệu nó với sếp và nhận Ri Ri Huệ là vợ mình. Sếp Mỹ mời vợ chồng Hoàng Y Ta đi ăn, đi nhảy. Sếp hào hoa như chưa từng ai thấy một người Mỹ hào hoa nào hơn sếp. Hoàng Y Ta đưa sếp Mỹ vào bẫy. Nó nói nó bị nhức đầu, cần về gấp. Sếp đang ôm Ri Ri Huệ du dương khó rời người đẹp, còn Ri Ri Huệ thì bám sát sếp Mỹ của chồng. Nó bảo chồng về trước, nó sẽ về sau. Và Hoàng Y Ta vui vẻ gửi vợ nhờ sếp Mỹ trông coi giùm. Nó dặn Ri Ri Huệ kế hoạch thuốc thằng Mỹ đê tiện. Đêm đó Ri Ri Huệ không về mà ngủ với sếp Mỹ. Sáng hôm sau, Hoàng Y Ta và Hội Ghẻ đi làm như thường lệ. Sếp Mỹ đã gọi Hoàng Y Ta vào văn phòng xin lỗi Hoàng Y Ta, nhưng Hoàng Y Ta tươi cười niềm nở. Sếp Mỹ sung sướng lắm, sếp không bị làm khó dễ. Ngay chiều hôm đó, sếp tặng cho Hoàng Y Ta một chiếc đồng hồ và một chiếc máy thu thanh. Hoàng Y Ta tặng lại cho Ri Ri Huệ. Con mèo hoang tiếp tục ngủ với sếp Mỹ. Nó khéo léo chiều chuộng, khiến cho anh chàng Mỹ vội nghĩ chuyện thực tế là yêu cầu Hoàng Y Ta nhường vợ cho hắn. Hoàng Y Ta từ chối. Sếp Mỹ không đủ tiền để mua vợ của người công nhân Việt Nam, nên sếp chỉ cần biết là chỉ cần nhiều tiền thì Hoàng Y Ta sẽ đổi ý. Sếp đã mặc cả ráo riết, và cuối cùng giá cả đã ngã ra như sau. xếp đổi cho Hoàng Y Ta và Hội Ghẻ lái những chuyến xe chở máy thu thanh lên bến, xếp cho Hoàng Y Ta ăn cắp ở nơi đó. Nhưng mỗi chuyến xe chỉ được ăn cắp từ 5 chiếc trở xuống mà thôi. Hoàng Y Ta và Hội Ghẻ đành chấp nhận. Hội Ghẻ tính ăn ngay chuyến hàng đầu tiên, nhưng Hoàng Y Ta khuyên nó bình tĩnh, hãy ăn như tầm ăn rỗi cho đã, rồi hãy ăn chuyến chót. Hội Ghẻ không dám trái ý đàn anh. Nó không hiểu rõ cái kế hoạch tầm ăn rỗi của Hoàng Y Ta, nhưng tin rằng Hoàng Y Ta sẽ đi đến nơi, đến chốn. Mỗi tuần hai đứa nhảy dù được vài chục ngàn tiền đô, chia làm ba: Riri Huệ một phần, Hội Ghẻ một phần và Hoàng Y Ta một phần. Hoàng Y Ta đem hết tiền về đưa cho vợ. Mỗi lần Diễm Hương nhận tiền là mỗi lần Hoàng Y Ta nghĩ đến Riri Huệ. Nó muốn buồn mửa vào cuộc đời nhưng không dám mửa, mà uống rượu thật say để quên rằng tương lai con nó sẽ được xây dựng bằng sự toa rập của những tâm hồn đê tiện. Ôi, tương lai của con em chúng ta đang bị toan tính như thế cả. Hoàng Y Ta dứt khoát hẳn với ý thiện của nó. Lúc này mà con mở miệng nói lương thiện thì khủng nạn hơn chó. Nó cố tin nó là đứa bất lương nhất trên đời. Nó không muốn giống như cái bọn giả hình, sống nhờ tiền ăn cắp, tiền bán trôn của vợ mà cứ viết sách đạo đức dạy thiên hạ, hay sáng tác những thiên anh hùng ca, những trang ái tình thơ mộng cao thượng. Hoàng Y Ta đã gọi ve chai bán hết những cây đàn, những tập nhạc. Mấy bản nhạc do nó sáng tác, nó cũng đốt luôn. Nó không chơi đàn, không làm nhạc, không nói với Diễm Hương những lời yêu đương nữa. Hoàng Y Ta cho rằng tay nó đã bẩn, miệng nó đã hôi, mò tới và tán tỉnh vợ chỉ làm ố uế đàn bà và có tội với vợ con. Bất cứ con người bị ổi nào trên cõi đời này đều mất quyền nói hay, nói đẹp. Họ phải biết câm nín nếu họ còn muốn con cái của họ tha thứ cho họ và ngẩng mặt nhìn người khác. Những hạng vô liêm sỉ không nghĩ thế. Chúng nó cứ ăn cắp và cứ chửi xã hội ăn cắp, đòi xã hội thanh toán ăn cắp. Vợ con chúng thì cứ đi làm đợi bán dâm. Hoàng Y Ta không đòi hỏi gì cả. Nó mong một chuyến ăn hàng lớn, rồi đưa vợ con lên Đà Lạt lập nghiệp. Ở đó, nó sẽ uống rượu tối ngày để men rượu đốt cháy dĩ vãng nhơ nhuốc của nó, để chờ ngày con nó khôn lớn, được kể cho con nó nghe chuyện con chuột chui rút trong đống rác thối, tìm cho bằng được trái trứng mang về nuôi con. Cái trứng có cái vỏ bẩn thỉu, nhưng lòng trắng, lòng đỏ thì thơm ngon vô cùng. Chuột con không ăn vỏ, vì chuột bố đã dành cái vỏ bẩn thỉu mà ăn trước rồi. Những gì Hoàng Y Ta đã hứa với Diễm Hương sẽ chẳng bao giờ nó dám mơ tưởng. Nó không lái xe đưa vợ con về thăm gia đình bên nội, bên ngoại đâu. Chẳng bao giờ nó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ nó. Hoàng Y Ta đã chết rồi. Nó chết cho con nó sống. còn yêu dấu của bố. Con sẽ sống, sẽ sống phi thường như những nhân vật lịch sử. Bố hy vọng bao nhiêu ê chề, tủi nhục, đau thương trên đời này, bố đã chịu đựng thấy con hết. Con hãy ra đời, hãy lớn lên, đầy đủ thời thơ ấu, tuổi thanh niên, rồi hãy làm người lớn. Con hãy ra đời, hãy lớn lên và cố gắng tạo một xã hội không có những đứa trẻ đi hoang với nỗi hận thù. Con yêu dấu của bố, con sẽ ra đời, con sẽ thành nhân, vì con biết chuyện con chuột chui rút trong đống rác thối tìm bằng được cái trứng để nuôi con. Chương 27. Gigi Huệ đưa tặng cho Hoàng Guitar chiếc bật lửa Johnson. Lần này anh đừng có để cho chúng nó mượn nữa nha. Hoàng Guitar buồn rầu đáp: Anh già rồi, hết thời rồi, không có đứa nào để ý đến anh đâu. Anh sẽ sống yên thân với vợ con của anh sau chuyến ăn hàng lần này. Gigi Huệ nói: Thằng Đích, nó yêu em thật tình, nó muốn cưới em. Em về Mỹ không cần có xài tiền Việt nữa. Bây giờ em có phận của em rồi. Anh đã giúp cho em sống bình thản ở nơi khác. Nơi ấy không ai biết em đã làm đĩ. Hoàng Guitar lắc đầu. Tính anh thích sòng phẳng, anh muốn làm công thế này mãi. Vợ anh không có đòi hỏi gì hơn. Nhưng anh thì không. Anh không muốn để cho hội ghẻ khinh bỉ anh. Danh dự của anh gửi trong cái chuyến ăn hàng sắp tới. Cuộc đời có thể khinh bỉ anh, nhưng mà đàn em của anh không dám để cho chúng nó khinh bỉ. Chẳng là chúng nó chê anh nhát gan khi anh bỏ rơi chúng nó đi làm lại cuộc đời. Gigi Huệ đưa tay vuốt tóc mai. Anh không có sợ cái chết trước mắt của anh à? Thằng Đích nó nói cho em biết, tụi MP đó, chúng nó không có sóc thương mọi nhĩ dù đồ Mỹ đâu. Tuần trước tụi MP nó bắn chết 5 đứa đã dù đồ của tụi nó từ trên tàu xuống ghe đó, anh biết chưa? Hoàng Guitar mân mê chiếc bật lửa. Anh biết. Gigi Huệ chớp mắt. Đêm kia bọn nhĩ dù bắn nhau với MP ở bến mới đó, kết quả 3 thằng trong bọn chết vỡ sọ, 5 thằng đi bị vồ. Em đã dò hỏi thằng Đích, nó bảo chuột nhỏ không thể vồ mồi lớn, người ta có cả một tổ chức thì mới làm ăn trôi chảy. Anh có một mình thôi, anh sẽ thất bại đó. Hoàng Hy Ta trợn mắt. Ai dạy cho em nó thế? Riri Hoàng mím môi. Em yêu anh, em sợ anh sẽ bị chúng nó bắn chết. Hoàng Hy Ta quát lớn. Im mồm đi. Riri Hoàng lặng thinh. Hoàng Hy Ta rút thuốc ngậm trên môi, nhưng nó rút ra, xé đôi điếu thuốc, vứt đi. Đời người dù có một lần để thử thời vận, anh thì lại thử thời vận 2 lần rồi. Quá tàm 3 bậc. Lần này là lần chót. Hoặc anh thất bại, hoặc anh thành công. Nhưng mà anh phải thành công. Rì rì hoạt thở dài. Khó lắm anh ơi. Hoàng Hy Ta dậm chân hét lớn. Không có khó khăn gì, tao sẽ thành công. Sẽ trải bạc triệu thay chiếu và nằm lên. Đời ta không có xây dựng bằng ý chí được, mà phải xây dựng bằng tiền. Rồi nó trầm giọng. Em hiểu chưa? Em hiểu chưa? Anh cần tiền. Thiếu tiền, con anh sẽ bơ vơ như anh. Vợ anh có thể bỏ anh đi lấy Mỹ. Nhưng mà có tiền, thật nhiều tiền, thì không có lo ngại chuyện gì nữa cả. Mọi việc sẽ ổn thỏa. Sẽ có đủ danh dự, tình thương yêu, ước vọng cho vợ anh. Con anh là tất cả. Em có hiểu hay chưa? Rì rì hoài ứa nước mắt. Tội nghiệp cho anh quá. Ai bảo anh có con? Hoàng Hy Ta nhăn nhó. Ai bảo chúng ta sinh ra đời? Làm người khổ quá. Xa chân một chút, nghèo đói vài năm là biến thành đĩ điếm du đảng. Anh trót có con rồi. Như anh đã trót là du đảng, như em đã trót làm điếm. Em không muốn tiếp khách, nhưng vẫn phải tiếp, vì em là điếm. Anh không muốn mạo hiểm, nhưng vẫn phải mạo hiểm, vì anh đã trở lại đời sống giang hồ rồi. Tương lai của con anh và danh dự giang hồ bắt anh phải đơn phương chống chọi tất cả. Rì rì hoẹ ngập ngồi. Chúng ta già cả rồi anh à. Hoàng Hy Ta nhìn những mạch máu nổi trên mu bàn tay của mình. Anh cũng biết là anh già rồi. Lần này nằm ấp thì nằm kỹ lắm. Mà cần cù nhặt từng đồng thì càng lâu hơn. Anh không dám để vợ con anh nheo nhóc. Anh phải liều vào chỗ chết để tìm lẽ sống. Có tiền là cuộc đời đáng sống phải không em? Còn chúng ta đâu cần tiền. Chúng ta kiếm tiền bằng cách ăn cắp và tiếp khứa như con cái bao nhiêu thằng ăn cắp khác trên đời này. Chúng nó đã lớn lên nhờ tiền ăn cắp, làm rạng rỡ gia đình chúng nó bằng tiền ăn cắp. Để rồi lại ăn cắp. Nhưng anh, anh muốn con của anh biết anh đã làm gì, nghĩ gì khi nó còn ở trong bụng mẹ nó. Anh sẽ đánh dấu đầy đủ những chỗ nguy hiểm dọc đường đời. Anh hy vọng con của anh sẽ không phải dẫm lên những cái cạm bẫy đó. Rì rì hoài chép miệng. Phải chi em không phải là đĩ, và em được làm vợ anh. Hoàng Hy Ta bước lại chỗ Rì rì hoài, vuốt về con mèo hoang. Làm vợ anh, em sẽ chống thành quá phụ đó. Riri Huệ nắm chặt cánh tay Hoàng Gita. Chỉ cần anh nghĩ tốt cho vợ anh, lo lắng cho con anh là đủ rồi. Sống với nhau suốt đời mà chỉ ghét bỏ nhau, sao bằng sống với nhau một thời gian ngắn ngủi mà thương yêu nhau. Con mèo hoang vẫn bám chặt móng vuốt của nó trên da thịt con ngựa hoang. Em có điều này muốn nói. Em nói đi. Thằng Đích đó, nó cho em một món tiền. Nè, em biếu anh. Không, em biếu chị và cháu. Anh bỏ cuộc đi, bỏ cuộc để sống lâu, dạy dỗ cháu nên người. Cảm ơn em. Anh bằng lòng nhận nhá. Không, anh chê à? Anh muốn thử thời vận lần chót. Người đánh đồ với số mạng của mình trên dây không lưới cằn ở dưới đất đó. Nếu mà muốn thoát chết thì sẽ sống oanh liệt. Dù sao anh cũng đã trót tiêu xài tiền ăn cắp của hội ghé rồi. Tức là anh đã trở về với vùng trời giang hồ cũ rồi. Anh cần đánh đu trên dây tử thần. Sống chết đều có số mạng. Sống chui rút ngày ngày lơ cơm áo thì có khác gì chết. Anh cần 3 triệu. Em thì làm gì có đủ để mà biếu cho anh. Vậy anh cho em một ân huệ chót có được không? Em muốn anh cho em cái gì? Một đứa con của anh. Em đã có chồng rồi mà, quên rồi ư? Em nhớ những hình ảnh của anh trong quãng đời còn lại của em khi xa xứ. Rì rì Huệ buông tay Hoàng Y Ta. Con mèo hoang lần quý áo và luồn tay vào ngực con ngựa hoang. Hoàng Y Ta chợt nhớ hôm nào, trong căn nhà tối tăm ở xóm Nguyễn Thông nối dài, những kẻ có tâm hồn thì dù làm đĩ đều khổ sở, đều bị những ước mơ dằn vặt đày đọa. Hoàng Y Ta ôm chặt Riri Huệ. Tình ái của bọn giang hồ thật khốc liệt. Bên ngoài căn nhà của hội ghẻ dường như có nhiều tiếng chim hót. Riri Huệ đã nghe thấy. Chỉ mình nó nghe thấy. Nó ngụp lặng trong giấc mơ của nó, trong thế giới thơ mộng của nó. Đến khi con mèo hoang tỉnh mộng, thế giới nhỏ bé của nó biến mất, Riri Huệ để mặc cho tình nhân nằm ngủ, nó lẳng lặng bỏ về với anh chồng Mỹ, không quên món tiền nó hứa biếu vợ con Hoàng Ghi Ta. Hội ghẻ chờ Riri Huệ về một lúc rồi mới đánh thức Hoàng Ghi Ta dậy. Đêm nay hoặc sáng mai chúng nó sẽ ăn hàng. Hội ghẻ muốn biết quyết định cuối cùng của Hoàng Ghi Ta. Nhưng đàn anh của nó thì đang khó chịu với cái bọc tiền của Riri Huệ. Con mèo hoang nhất định chê tiền Việt Nam. Nó sắp về Mỹ với chồng nó. Nó muốn dứt khoát chuỗi dĩ vãng trầy trùa ở quê hương. Hoàng Y Ta ngẩn ngơ chán, rồi nhét bọc tiền vào túi, tặc lưỡi. Cũng xong. Hội ghé hỏi, như vậy là xong hả anh? Hoàng Y Ta đáp bừa, ừ, xong rồi. Ngày mai mày hạ lệnh cho tụi nó tụ tập ở chỗ đã định nha. Bất cứ lúc nào hàng ra, cứ kế hoạch đã vạch mà thi hành. Ngày mai là ngày dài nhất đó. Hội ghẻ cười rất tươi. Anh đừng có lo, cái thằng thầy bói á báo là chuyện làm ăn lớn của anh em mình sẽ thành công. Em đi coi bói chiều qua đó, cái thằng mù đoán trúng phong phóc mà. Nó nói em được quý nhân phù trợ, cái việc nguy hiểm nhưng mà xong xuôi sẽ ổn thỏa. Nó cam đoan á, nếu mà trục trặc đó thì tới chửi vào trong mặt nó. Hoàng Y Ta hớn hở. Hả? Nó ở đâu? Mà dẫn tôi đi coi ngay đi. Hội ghẻ hoan hỉ. Dạ, em dẫn anh đi nha. Thằng cha ở mãi bên gia đình đó. Hội ghẻ chở Hoàng Y Ta trên chiếc Honda 90. Con ngựa hoàng không còn tin vào nó nữa. Nó đi tìm niềm tin ở ông thầy bói.